Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1405. Chương 1405. Mặt bị ai não. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Dương Kiến Quốc cái này phong ra tin đem. Thông qua người phát thơ dùng lấy số hình thức bay về phía Thường Xuân. Bay đến Dương Kiến Quốc tay của vợ bên trong. Tẩu tử thấy tin phỏng đoán được mắng người cẩu huyết lâm đầu. Về nhà một ngày liền chạy. Người phụ nữ ở phương diện khác nhu cầu cũng không nhận được thỏa mãn. Người lại tới. Ba câu lời còn chưa dứt liền chạy khố đai lưng phía dưới đi. Người bây giờ là tổng giám đốc nha. Nói chuyện muốn nâng cao cấp bậc. Đó là ở trước mặt người. Chúng ta huynh đệ bây giờ liền đừng kéo những cái kia khách sáo trò vui. Dương ca, ngươi cái này thật không tốt. Ở nhà đợi một ngày liền chạy tới. Từ Thường Xuân đến Hồng Nhai khoảng cách này cũng không gần. Ngươi là làm sao tới? Ngồi máy bay nha, đến Bột Hải sau ta thuê xe taxi trực tiếp đến nơi này. Từ Bột Hải thuê xe taxi tới. Có tài xế chạy sao? Có nha, 50 nguyên nha, CMN. Từ Cáp Tân Hồi Thường Xuân các ngươi vì tiết kiệm tiền đi xe lửa. Bây giờ ngươi từ nhà chạy đến ngồi máy bay. Làm sao có một loại bị người đuổi giết đuổi chân. Ngươi còn như thế vội vội vàng vàng chạy đến sao? Dương Kiến Quốc một tiếng thở dài. Thật là kỳ quái. Làm lính phục hồi sau ở nhà trồng ruộng mấy năm. Cũng không phát giác được bên ngoài có cái gì tốt. Nhưng là từ năm 85 sau khi ra ngoài bây giờ về lại nhà. Xem nơi nào cũng không vừa mắt. Cảm giác một ngày cũng đợi không nổi nữa. Đây mới là ta chạy ra nguyên nhân. Dương Kiến Quốc một tiếng thở dài. Xong rồi. Đều nói người đàn ông có tiền thì trở nên xấu xa. Người phụ nữ đổi xấu xa thì có tiền. Dương ca bây giờ đã có vấn đề. Có nghe hay không về nhà xem cái gì cũng không thuận mắt. Nói cách khác bắt đầu chê vợ mình. Xem ra Dương ca ly dị cưới bé gái cuộc sống kỳ hạn không xa. Vạn phong gái đúng chỗ ngứa chỉ ra. Dương Kiến Quốc vấn đề ở chỗ. Cái này làm cho Dương Kiến Quốc khóc cười không được. Ta lúc nào nói chê vợ. Lão bà ta mấy năm này lòng khoan dung liền bệnh dĩ nhiên là tốt lắm. Vẫn là rất tươi ngon mọng nước người. Ta không lúc ở nhà. Nhưng mà có không ít người đánh lão bà ta chủ ý. Vạn Phong lập tức tinh thần tỉnh táo. Dương ca ý ngươi là ngươi bây giờ đầu xanh biếc. Lấy ngươi lính trinh sát nội tình về nhà một ngày liền phát hiện một ít sự việc không thoải mái. Ngươi liền giận liền bỏ nhà ra đi chạy đến chúng ta nơi này tìm an ủi tới. Đúng. Nhất định là vậy sao chuyện? Tới nói một chút chuyện cặn kẽ đi qua. Dương Kiến Quốc không nói. Hàng này còn muốn nghe cặn kẽ quá trình. Đi nơi nào làm quá trình? Không phải có chuyện như vậy mà. Người tên này thì biết loạn giải thích. Ta xem không vừa mắt không phải gia đình ta mà là chúng ta chỗ đó. Nơi đó không biết chuyện gì mà. Trở về sẽ để cho ta có không khí trầm lặng cảm giác. Tựa như không có một chút sức sống như nhau. Người ở đó vô tri vô giác còn sống không có một chút tinh thần khí. Để cho ta có một loại cảm giác đè nén. Đây mới là ta đợi không được nguyên nhân chủ yếu. Dương Kiến Quốc nói tình huống ở nông thôn phổ. Biến tồn tại. Nếu như Dương Kiến Quốc từ đầu đến cuối ở nhà đợi vậy như vậy sinh hoạt. Hắn cũng sẽ không có bây giờ cảm khái. Mấy năm này đi theo Vạn Phong cũng coi là vào Nam ra Bắc. Nhãn giới tăng lên để cho hắn lại thói quen nông thôn bằng phẳng sinh hoạt đã cơ bản không thể nào. Nếu không như thế được, ngươi rời đến Tương Uy tới đi. Đúng, chúng ta Tương Uy bây giờ là tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Một ngày một cái biến hóa, tới nơi này đi, Hàn Quảng ra vậy lên tiếng. Dương Kiến Quốc trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Chuyện này chờ thêm một đoạn thời gian hãy nói đi. Ta phải thi cho thật giỏi lự cân nhắc. Cái này có gì suy tính? Người di chuyển chết cây di chuyển. Phản, Hàn Quảng Gia nhắc nhở. Phản, đó chính là cây di chuyển người chết, di chuyển sống. Tương Uy bây giờ điều kiện chính là đặt ở cả nước nông thôn đó cũng là ổn cư trước ba chỗ. Không xem tạp chí sao? Tương Uy bây giờ gọi Đông Bắc thứ nhất thôn. Chớ do dự, tới đi, anh em chúng ta cùng nhau đánh Giang Sơn. Chúng ta nơi này bây giờ nhưng mà thật không tốt vào. Chờ lần này Thẩm Quyến chuyến đi trở về, người hỏi một chút Hàn Mãnh và Triệu Cương. Không bằng các người cũng tới đây được. Ngày thường sẽ để cho Tiểu Vạn cho các ngươi làm một mua bán làm. Hàn Quảng Gia cũng khuyên nói. Chờ Thẩm Quyến trở về ta trở về cùng hai người bọn họ thương lượng một chút. Đây là thức ăn vậy. Chuẩn bị đầy đủ hết. Ba người cầm rượu nói vui mừng một mực uống đến tối hơn 7 giờ. Dương Kiến Quốc ngay tại Hàn Quảng Gia nhà lữ điếm nghỉ ngơi. Vạn Phong về nhà lấy mấy ngàn đồng tiền liền đêm đưa đến Vương Hà nhà. Thợ xây dự tính vậy đi ra. Và Vạn Phong Vương Hà đoán chừng là không có bao nhiêu ra vào. 3.000 nguyên sửa sang dự tính. Vạn Phong đem tiền tất cả điểm cho Vương Hà. Cũng dặn dò đang bảo đảm tiến độ dưới tình huống càng phải chú trọng chất lượng. Năm 88 ngày 11 tháng 12. Vạn Phong một lần nữa đứng ở loan khẩu xe đẩy đứng trước. Lần này và hắn cùng đi ra được có 4 người. Hàn Quảng Gia, Dương Kiến Quốc, Đằng Khang huynh muội, tiễn biệt người ngược lại không thiếu. Trừ Lương Hồng Anh Loan Phượng Trương Tuyền những thứ này cố định phối trí. Hứa Bân huynh muội vậy xuất hiện ở tiễn biệt trong đội ngũ. Đằng Viện Viện và Hứa Bân một bộ có lòng rất nhiều lời nói không cách nào nói ra miệng. Chỉ có nước mắt ngàn được dáng vẻ. Mà Loan Phượng đang Vạn Phong trên mặt nhìn tới nhìn đi. Cho ta giải thích một chút ngươi mặt mũi này là bị ai gái. Các cô gái suy nghĩ vấn đề cắt vào điểm vĩnh viễn sẽ không cùng người đàn ông như nhau. Người đàn ông thấy nam trên mặt người bị thương vết. Thời gian đầu tiên nghĩ tới bình thường là bị người đánh. Con cái người thấy nam người vết thương trên mặt vết. Chính là Loan Phượng ý tưởng. Các nàng thời gian đầu tiên sẽ nghĩ tới là bị người phụ nữ nào. Hơn nữa còn biết từ nơi này vào trước là chủ quan điểm lên suy đoán ra nên người đàn ông nhất định là đối với đàn bà lưu manh đùa bỡn. Cuối cùng cái mặt này trên có bị thương người đàn ông ngay tại mình không biết chuyện dưới tình. Huống vô tình thành lưu manh, Vạn Phong đi ngay bây giờ ở lưu manh bên bờ. Nếu như giải thích không hợp lý, lưu manh này cái mũ liền không chảy. Đừng nói nữa. Ta chiều hôm qua đến Đông Sơn tiểu khu đi, lúc trở lại ta xem trên mặt đường xem quang sáng bóng. Ta đánh liền trượt thử lầu xuống, xuống đến nửa sườn núi thời điểm không khống chế được, đụng ven đường trên cây. Thật tích, không có chuyện gì ngươi chạy Đông Sơn tiểu khu đi làm gì? Ngươi ở nơi nào vừa không có? À, ngươi không biết lén lén lút lút ở Đông Sơn trong tiểu khu mua nhà đi. Dự định cùng ai cùng nhau ở nha? Vạn Phong hết ý kiến. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Lão tử cái này chuẩn bị lên đường đi phương Nam. Ngươi ở tiễn biệt thời điểm đúng cái này một bộ. Sẽ không sợ người khác chê cười. Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc giả vờ không có nghe gặp. Đằng Khang huynh muội và Hứa Bân huynh muội thì cười hì hì xem náo nhiệt. Trương Tuyền, Hồng Anh. Các người hai cái vội vàng đem tôm lớn đồng chí lấy. Lại để cho nàng phát huy một hồi. Nói không chừng đứa nhỏ tất cả đi ra. Lương Hồng Anh và Trương Tuyền mỉm cười không nói. Các nàng lại không ngốc mới không sẽ dưới tình huống này đi xúc Loan Phượng rủi ro. Vừa vặn xe đò cũng tới. Vạn Phong sau khi lên xe vẫy tay hỏi thăm. Xe đò như một làn khói mang mọi người lái rời Tương Uy. 6 giờ 30 đúng giờ từ Tương Uy lên đường, 10 giờ 40 xe đến Bột Hải. Sau khi xuống xe mọi người chạy thẳng tới Bột Hải chu nước phi trường. Ngồi buổi trưa 11 giờ 30 bay đi Quảng Châu chuyến bay. Đi qua hơn 3 tiếng phi hành, buổi chiều 3 giờ máy bay ở Quảng Châu sân bay Bạch Vân cũ hạ xuống. Ở Quảng Châu nghỉ ngơi sau một đêm,